Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Không nói lời nào. Chính là chấp nhận. Nghe được Trương Vĩ này khàn cả giọng gào thét, Lý Tần Chiêu cũng là phản ứng lại. Chính mình vừa nói cái gì a? Nhất thời hắn cũng có chút cười khổ không phải. Hắn cũng là bị váng đầu. Mới làm ra như vậy một ô long đến a. Ngươi thực sự là hiểu lầm quan hệ của chúng ta a. Lý Tần Chiêu chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt giải thích. Kỳ thực ta cùng Tôn Thắng lão sư trước căn bản cũng không có từng gặp mặt. Đến bây giờ, ta đều không biết hắn tại sao như thế căm thù ta, còn hãm hại ta. Kỳ thực nhìn Bách Hiểu Xanh cho ra thông tin, thông điệp sau, hắn là biết đối phương là coi hắn là khâm phục địch. Thế nhưng cụ thể tại sao hắn nhưng lại không biết. Đương nhiên, nếu là hắn tập trung tinh lực suy nghĩ tại sao, sau đó phát động hệ thống Bách Hiểu Xanh khuôn khối sau, khả năng liền biết nguyên nhân. Thế nhưng hắn hiện tại nào có tâm tư quan tâm những này a. Hơn nữa, hắn cũng không phải có dễ quên chứng, tự nhiên rất xác định mình ở này trước, căn bản cũng không có gặp Tôn Thắng a. Tôn Thắng lão sư, ngươi nói là chứ, chúng ta trước có phải là liền gặp mặt, đều không có gặp. Lý Tần Chiêu đối với Tôn Thắng nói rằng, a, Tôn Thắng a một tiếng, không phải a. Hắn gặp người lão sư này a, vẫn là tận mắt đến đối phương cùng nữ thần của mình. Không minh bạch, nếu không mình là dỗi rãnh đau, bi, mới nhằm vào đối phương a. Ha ha, tiếp tục biên, tiếp tục biên. Trương Vĩ huyệt thái dương nhảy một cái, nhảy một cái. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ta xin nhờ hai người các ngươi, biên nói dối thời điểm, có thể hay không trước tiên đúng đúng lời kịch a? Các người thật cái quái gì vậy, khi ta là ngốc sao? Tôn Thắng phản ứng như thế này, rõ ràng chính là hai nhân khẩu cung, không có chuỗi tốt. Ta nói ngươi, Lý Tần Chiêu cảm giác mình thật sự gặp heo đồng đội. Hắn đều không biết cái này Tôn Thắng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng hai người bọn họ đều không có từng gặp mặt, đã biết sao lúc nói, đối phương còn biểu hiện như thế kinh ngạc. Còn a, a than a, có vẻ ngươi miệng cực kỳ chứ. Hiện tại không thể nói được gì đi. Trương Vĩ chào phúng một tiếng Lý Tần Chiêu, nắm lên Tôn Thắng liền đi ra ngoài. Đừng đi a, Lý Tần Chiêu giữ lại. Thế nhưng, đến nơi này thời điểm, Trương Vĩ nơi nào còn có tâm tình lại cùng Lý Tần Chiêu dây dưa. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là cố gắng sửa chữa một hồi Tôn Thắng tên phản đồ này. Hắn muốn cho đối phương biết bông hoa tại sao như thế hồng. Lý Tần Chiêu nhìn theo Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người rời đi, có chút khóc không ra nước mắt. Này rất sao là đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Thật vất vả hai cái nhân vật phản diện một khối xuất hiện, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rời đi. Hắn muốn đuổi theo xuất viện rơi môn ngăn lại hai người, thế nhưng suy nghĩ một chút nhưng không có làm như thế, bởi vì dựa theo hệ thống đái tính, nếu là hắn làm như vậy rất khả năng bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Nhìn thấy không, đây chính là làm kẻ phản bội kết cục. Trương Vĩ thấy hắn cầm lấy Tôn Thắng rời đi, Lý Tần Chiêu nhưng không có đi ra ngăn cản, liền cười lạnh đối với Tôn Thắng nói rằng, ngươi giúp hắn, thế nhưng, ta mang ngươi lúc đi, hắn liền giúp ngươi cũng không giúp ngươi, hiện tại ngươi đau lòng không? Ta đều không biết, hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi lại như thế vô tư trợ giúp hắn, hắn tại sao giúp ta a? Ta là hắn tình địch a? Đây là Tôn Thắng nghe xong Trương Vĩ sau theo bản năng phản ứng, hắn cùng người lão sư kia là tình địch, đối phương không giúp chính mình, mới phải chứ. Đồng, chú ý tới Tôn Thắng trên mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt. Trương Vĩ lại một cái tát lắc tại trên mặt, ngươi cái quái gì vậy, thực sự là tiện, người khác lợi dụng ngươi, đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Ngươi còn cái quái gì vậy, cảm thấy chuyện đương nhiên. Ta không có a, ta với hắn đúng là kẻ thù a. Tôn Thắng khóc không ra nước mắt, lời nói còn chưa nói xong, trên mặt lại là đã trúng một cái thế đại lực trầm bạt tay. Ngươi rất sao còn ngụy biện. Trương Vĩ giật Tôn Thắng một cái tát, trong lòng thì càng tức giận, đều cái quái gì vậy đến nơi này lúc sau. Sự thực đều đặt tới trước mặt mình, kẻ này lại còn cùng chính mình ngụy biện. Ngụy biện cái gì a? Hắn đúng là chính mình tình địch a. Tôn Thắng thật sự nhanh khóc, cũng không dám nói chuyện. Có thể dù là như vậy, sau một khắc, Trương Vĩ lại là một cái bạt tay đánh ngực trên mặt, không nói lời nào, không nói lời nào. Ngươi chính là chấp nhận a? Ngươi nói hắn đến cùng cho các ngươi cái gì? Các ngươi đều như vậy. Ngươi nói các ngươi là không phải tiện a? Trương Vĩ thực sự là không nghĩ ra. Bây giờ ngươi làm sao như vậy? Trước Mã Lị Lị cũng là cam tâm tình nguyện bái xa Lý Tần Chiêu loại phế vật này lão sư sư phụ. Vương Tuyết cũng vậy. Được rồi, hai người kia là học sinh, không hiểu chuyện. Hắn không trách đối phương, thế nhưng Tôn Thắng nhưng là một cái lão sư, làm sao cũng cái quái gì vậy, không biết tốt xấu a. Hiện tại hắn đều có chút băng, cảm giác từ hôm qua bắt đầu, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, Tôn Thắng cũng nhanh hỏng mất. Đến bây giờ, hắn đều còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, làm sao hắn trả thù tình địch của chính mình. Đã bị chính mình vừa nương nhờ vào chủ nhân cho một trận đấm đá rồi đó. Mấu chốt là hắn người chủ nhân này nhìn dáng dấp cũng cùng chính mình cái kia tình địch không hợp nhau lắm. Theo lý mà nói, hai người bọn họ lợi ích mới phải nhất trí a. Làm sao hiện tại chính hắn một chủ nhân, nhưng cái quái gì vậy đối với mình ra tay đánh nhau rồi đó. Lý Tần Chiêu cũng có chút hỏng mất. Vốn là hắn ở đưa đi hai cái vô năng nhân vật phản diện sau khi tâm thái rất nguy, thế nhưng là cũng không cho tới hỏng mất. Nhưng là quay đầu hắn liền nhìn thấy Tất Không Đẳng Nhân nhìn về phía mình sùng bái ánh mắt này để hắn trực tiếp liền băng. Hắn còn trông cậy vào những học viên này ở thực lực mạnh mẽ sau cho mình trêu chọc thị phi đây, thậm chí thuận tiện cho mình đến khi sư diệt tổ đây. Nếu như những người này đối với mình làm cá nhân sùng bái, đừng nói là khi sư diệt tổ, xuất phát từ đối với mình người lão sư này sùng bái, bọn họ rất khả năng liền tận lực không cho mình gây phiền toái. Vậy mình kế hoạch không phải phao thang sao? Hắn đều không biết những này thiếu nam thiếu nữ đối với mình sùng bái cái gì. Mình chính là một người vô năng a, liền muốn chết chuyện đơn giản như vậy đều không làm được. Nghĩ, hắn phủi một chút Tất Không Đẳng Nhân, chợt phát hiện những người này đối với tựa hồ càng thêm sùng bái mấy phần. Hắn lệ vỡ, này rất sao đến tột cùng là tại sao a? Chính mình căn bản cũng không có làm gì a, chính mình liền ở ngay đây ăn năn hối hận một lúc. Các ngươi tại sao càng thêm sùng bái a? Tất Không Đẳng Nhân bây giờ đối với Lý Tần Chiêu sùng bái lợi hại. Đến bây giờ bọn họ đã rõ ràng, vừa nãy tới hay vị lão sư, bất kể là Trương Vĩ, vẫn là sau đó đến Tôn Thắng, đều là tìm đến cha, mà bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng là liên thủ cũng không ra, chỉ giật giật miệng lưỡi. Liền để hai người bắt đầu chó cắn chó. Đây nên là một loại thế nào cảnh giới a? Mà càng thêm đáng quý chính là ở nhóm người mình đối với lão sư lộ ra sùng bái vẻ mặt sau khi lão sư lại lộ ra ăn năn hối hận vẻ mặt, tựa hồ cảm thấy chính hắn không đáng sùng bái. Mà những người khác đang đối mặt người khác sùng bái thời điểm thường thường sẽ lộ ra làm người chán ghét tự đắc vẻ mặt. Hai tướng so sánh, để cho bọn họ cảm thấy lão sư phản ứng như thế này mới phải cao nhân nên có phong độ a.